Những dược liệu này cũng không phải hàng hóa của Ô gia, là tên Ô đại tổng quản kia mượn tên tuổi để chuyển hàng, sau đó trở đến đây. Cho nên dù rơi vào trong tay chúng ta cũng không tổn hại lợi ích của Ô gia. Nhưng mà các ngươi cũng nhìn thấy, món dược liệu này thập phần chân quý, đối với chúng ta cũng thập phần trọng yếu. Có những dược liệu này luyện chế đoán cốt thăng, ta tin tưởng chúng ta đều có nắm chắc sẽ tiến vào đoán cốt giới, trở thành trưởng lão. Nếu tiến vào đoán cốt giới sẽ trở thành trưởng lão, ánh mắt của mọi người sáng lên. Nhưng mà tuy những dược liệu này không phải của Ô gia, nhưng do đại tổng quản vận chuyển, nghĩ đến đây chắc chắn có liên quan rất lớn đến đại tổng quản, có thể là sử dụng rất nhiều tiền tài để mua được. Nếu chúng ta cứ lấy như vậy, tương lai sẽ rất phiền toái. Của trời không lấy sẽ bị trời đánh a. Chu Chính Minh đã sớm kềm nén không được, nhảy dựng lên nói: Ô Vân Thiên phế vật kia, tra nhiều ngày như vậy cũng không tra ra cái gì, chỉ cần chúng ta xử lý sạch sẽ không ai biết thì không sao. Các ngươi nói xem có đúng hay không? Tên ngu xuẩn này cũng biết châm ngòi thổi gió đây. Tiểu báo tử nghe thấy Chu Chính Minh nói thế, trong nội tâm cười cười. Mà lời nói của Chu Chính Minh lại cũng nhận được tán thành của mọi người. Người trong võ lâm, ai không muốn võ công của mình cao chứ? Ai không muốn sớm đột phá bình cảnh, hãnh diện chứ? Cho nên, nghe Chu Chính Minh nói như thế, cũng hò reo phụ họa. Vậy thì tốt. Nếu ý của tất cả đã như vậy, ta không còn gì để nói. Nhưng mà lời khó nghe vẫn phải nói trước. Chuyện hôm nay chỉ có 8 người chúng ta biết rõ, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài. Khi hắn nói chuyện, hắn sải bước đi đến gốc cây chói đám người kia, giơ tay chém xuống, chém chết những người còn lại. Quay người lại, trên mặt còn lưu lại vết máu mà bọn người kia phun ra, lộ ra chút dữ tợn. Ở đâu tổng cộng có 10 xe, ta và tiểu báo tử lấy 2 xe, những người khác lấy 1 xe, không có gì chứ? Không có, không có. 6 người còn lại đồng loạt lắc đầu. Ta lấy 1 xe là đủ rồi. Tiểu báo tử nói. Đúng thế. Hắn lấy 1 xe không chỉ đủ, hơn nữa còn dư rất nhiều. Hắn có đan phương đoán cốt đan. Đừng nói là 1 xe, dù là nửa xe đã đủ cho hắn luyện chế đoán cốt đan. Dược liệu nhiều cũng vô dụng, cũng không thể làm cơm ăn. Tiểu sư đệ, chúng ta lớn tuổi, một xe dược liệu đã dùng không hết, dùng nhiều lại có hại. Ngươi không giống, ngươi tuổi còn nhỏ, tư chất cũng không tệ. 2 xe dược liệu này đối với ngươi tác dụng rất lớn, ngươi cũng đừng có chối từ. Kim Nam Thanh khoát khoát tay nói. Nhưng mà, sư đệ a, ngươi phải nhớ kỹ, chuyện hôm nay tuyệt đối không thể nói cho người khác biết, cho dù là từ trưởng lão cũng không thể nói, ngươi hiểu chưa? Chương 149, đen ăn đen thượng. Tiểu báo tử gật đầu, vẻ mặt quả quyết, nói: đánh chết ta cũng không nói. Ha ha, ai dám đánh ngươi chứ? Thấy tiểu báo tử thức thời như thế, Kim Nam Thanh yên tâm cười nói. Hắn cũng nhìn ra, tuy tiểu báo tử còn nhỏ, nhưng cũng có vài phần tâm cơ. Lại nói, dù cho tiểu báo tử nói chuyện này cho Từ Ung nghe, hắn cũng không sợ. Từ Ung chỉ có một mình tiểu báo tử là đệ tử đích truyền, cho nên rất để bụng đến tiểu báo tử. Gặp được chuyện tốt như vậy, hắn cao hứng còn không kịp đấy chứ. Sở dĩ bảo tiểu báo tử không nói cho Từ Cung nghe, chỉ là để bảo hiểm mà thôi. Đã như vậy cứ quyết định như thế đi. Nhưng nhiệm vụ lần này chúng ta lại thất bại, tiền thù lao. Cái gì mà tiền thù lao hay không thù lao? Kim sư huyên quá xem thường chúng ta rồi. Có những dược liệu này còn cần tiền thưởng làm gì chứ? Chu Chính Minh vừa nói câu này, tất cả mọi người đều cười, nhìn qua 10 xe dược liệu kia, ánh mắt càng thêm nóng bỏng. Tên Kim Nam Thanh này đúng là giỏi tính toán. Nhìn thấy bộ dáng liên tục gật đầu của những người khác, lại nhìn vẻ mặt hớn hở của Kim Nam Thanh, tiểu báo tử cười. Nếu như lúc này thuận lợi vượt qua kiểm tra, như vậy Kim Nam Thanh thu hoạch không chỉ có 2 xe dược liệu, bởi vì 10 xe dược liệu này đều liên quan đến lợi ích cộng đồng của 8 người. Mà lợi ích này khó đưa ra ánh sáng, nhưng nếu làm như vậy thì quan hệ với 8 người này sẽ càng sâu hơn so với các sư huynh đệ bình thường. Hơn nữa thân phận Kim Nam Thanh mạnh mẽ như thế, sau khi trở về Ô Gia, sau khi từ nhiệm vụ lần này, sẽ có quan hệ mật thiết với Kim Nam Thanh. Bởi vì có quan hệ tới lợi ích, cho nên người khác rất khó phá vỡ. Vì thế một tập đoàn lợi ích cứ như vậy mà sinh ra. Có lẽ bây giờ lợi ích của tập đoàn lợi ích này còn rất ít, tuổi cũng nhỏ, không có lực ảnh hưởng gì ở Ô Gia. Nhưng 10 năm sau thì thế nào? 20 năm sau thì sao? Có đám dược liệu này trợ giúp, thực lực của 8 người này sẽ tăng lên rất nhanh. Không nói toàn bộ đều có thể đột phá đoán cốt giới, dù chỉ có 3-4 người thôi, đã là cổ thế lực không ai dám coi thường. Hiện tại nắm giữ bọn họ trong tay, trong tương lai Kim Nam Thanh muốn không thượng vị cũng khó. Có lẽ đây mới chính là mục đích cuối cùng của Kim Nam Thanh. Nghĩ tới đây, tiểu báo tử cười xoa xoa cái trán, nói: những tên cướp này đúng là không biết nhìn hàng a. Những dược liệu này còn quý trọng hơn binh khí rất nhiều, bọn họ lại lưu lại, còn mang binh khí đi, cũng không biết bọn họ vận chuyển thế nào, ngay cả xe cũng không có. Chẳng lẽ bọn họ ôm binh khí đi? Việc này đúng là có chút gì thường. Nghe được tiểu báo tử nhắc tới chuyện này, Kim Nam Thanh cũng từ loại cảm xúc cuồng nhiệt quay trở lại, nhìn quét qua xung quanh, nói: nếu chúng ta đã quyết định không quan tâm tới chuyện này, như vậy bọn họ làm cách nào đem binh khí đi, chúng ta không cần quan tâm. Hiện tại nên nghĩ cách làm thế nào đem dược liệu đi đây. Nơi này có người trông coi, nói rõ bọn cướp không từ bỏ dược liệu này, đem dược liệu để chỗ này cũng không an toàn. Mấy người khác cũng nghĩ đến điểm này, trên mặt lộ vẻ khó xử. Đúng thế à, đây cũng không phải chuyện nên làm quang minh chính đại à. Trên xe ngựa là dược liệu, bởi vì hàng hóa Ô Gia bị cướp, cho nên các châu huyện chung quanh đều bị phong tỏa. Những thứ này rất dễ chú ý. Trên xe còn có dấu hiệu của Ô Gia, chỉ cần đưa ra quan đạo sẽ bị phát hiện ngay. Nghĩ đến những tên cướp để dược liệu ở chỗ này, chắc là cũng cân nhắc tới tình huống này. Trước tìm một nơi đem những dược liệu này cất giấu đi, nơi này không thể ở lại. Chu Chính Minh, khinh công của ngươi không tệ, đi bốn phía nhìn một cái, nhìn xem ở đâu thích hợp cất giấu. Tiểu Lâu, ngươi và Trình Long phụ trách dẫn xe ngựa. Dược thảo không nặng, cho ngựa của ta và ngựa của ngươi kéo hai xe. Đợi đến lúc xác định được phương hướng, liền đem xe đuổi theo. Những người còn lại xử lý dấu vết ở đây, đặc biệt là đầu lính kia, đem thi thể đốt đi. Ngàn vạn lần đừng để người ta nhìn ra hắn bị chùy đập chết. Nói đến đây, hắn liếc nhìn tiểu báo tử, nghĩ đến cảnh tượng khủng bố tiểu báo tử vung chùy đánh xuống, trong nội tâm cũng nhìn không được run rẩy một chút. Với tư cách đệ tử Ô Gia, 9981 lộ loạn phi phong chùy pháp hắn rất quen thuộc. Nhưng mà so với tiểu báo tử, bọn họ đều lựa chọn tinh tu võ nghệ. Ô Gia trừ bộ chùy pháp này ra, cũng có đủ loại võ học, mỗi nhất mạch đều có không ít của riêng. Bởi vậy, những đệ tử tinh tu võ học, người học loạn phi phong chùy pháp như tiểu báo tử không nhiều. Hơn nữa trừ tiểu báo tử là nội môn đệ tử hạch tâm ra, những đệ tử nội môn bình thường dù muốn học, tối đa cũng chỉ học được 36 thức. Cho nên đại đa số đều buông tha cho môn võ công này. Nhưng Kim Nam Thanh hiểu được, dù có học 72 thức, nhưng mất đi 9 chiêu tinh túy nhất, không đủ hoàn mỹ, vung không ra uy lực lớn nhất. Bởi vậy cũng không chăm chú học, đem tinh lực của mình đặt lên trên đao pháp. Nhưng không ngờ hôm nay nhìn thấy tiểu báo tử vung đôi chùy bạc không lớn mà lại có uy lực vượt xa sức tưởng tượng của hắn. Trong nội tâm cũng sinh ra vài tia hối hận. Nhưng bây giờ không phải là thời điểm hắn hối hận ánh mắt của mình, mà là phải giải quyết thật tốt những việc ở đây, không để cho người ta nhìn ra sơ hở, làm cho người ta không liên tưởng tới bọn họ. Tuy nhiên đây là việc khó. Cũng may trừ hắc y đại hán ra, những thi thể khác đều do đao kiếm làm tổn thương không gì đặc biệt. 10 người trong võ lâm có chín dùng những binh khí này, không giống tiểu báo tử dùng chùy gây tổn thương, làm cho người ta liên tưởng đầu tiên đến U Gia Vân Châu. Mấy người loay hoay một giờ, sau khi xử lý hiện trường sạch sẽ, Chu Chính Minh cũng trở lại, lộ ra chút chật vật, cũng rất hưng phấn. Hắn nói cho mọi người, hắn phát hiện một sơn cốc ẩn khuất cách đây không xa. Trong cốc còn có một sơn động rất lớn, đủ cho bọn họ vận chuyển dược liệu vào. Mọi người nghe thấy liền vui vẻ, liền muốn đánh xe tiến đến. Không ngờ Chu Chính Minh lại nói, tuy sơn cốc kia rất ẩm khuất, động cũng rất lớn, nhưng phải đi qua một lòng sông chảy xiết. Sông dù không rộng, người cũng có thể qua, nhưng ngựa và xe không thể đi qua. Nghe thế mọi người muốn bạt tay hắn một cách cho hắn chết. Chương 150, đen ăn đen hạ. Ngươi trước dẫn đường đi, đến đó nói sau. Chỉ là mấy xe ngựa dược liệu thôi, nếu sông không lớn thì chúng ta động thủ đem dược liệu qua sông. Chúng ta còn thời gian, vì đám dược liệu này mệt mỏi một chút cũng không sao cả. Tất cả mọi người gật đầu đồng ý, đúng là vì dược liệu này hao phí chút sức lực cũng không có gì lớn. Đúng như lời Chu Chính Minh nói, khúc sông này chảy rất xiết, mặt sông rất rộng, ước chừng mấy trượng, nhưng sông không quá sâu. Bọn họ thử một chút, tuy nước sông chảy rất xiết, lại không quá sâu, bình thường ngựa có thể thông qua. Bởi vậy, bọn họ cũng không phải gấp. Sau khi tháo dược liệu trên xe ngựa xuống, sau đó dùng ngựa cõng qua, dù có chút giống con kiến dọn nhà, biện pháp cũng hỏi ngu ngốc một chút, nhưng được cái hữu dụng. Mà mấy gia hỏa này cũng kiên nhẫn. Kỳ thật, gặp phải chuyện như vậy, dù là ai cũng phải kiên nhẫn. Đây là việc trọng đại, quan hệ tới thành tựu tương lai của bọn họ sau này. 8 người dùng hết một ngày đêm mới vận chuyển 10 xe dược liệu xong, toàn bộ đều mang vào trong sơn động của Chu Chính Minh phát hiện. Cách động này cũng giống như lời Chu Chính Minh nói, rất lớn, giống như cái hang động thổ phỉ trong phim trước kia. Đừng nói là 10 xe dược liệu, dù 100 xe cũng giấu được. Chính Minh tìm được nơi này không tệ a. Kim Nam Thanh nhìn đống dược liệu chất đầy trong động kia, tuy tinh lực hao tổn, nhưng tinh thần rất tràn đầy. Đống dược liệu này chính là tương lai của bọn họ, chính là thứ bọn họ nhờ vào để đột phá bình cảnh. Mà Kim Nam Thanh hắn nắm giữ địa vị chủ đạo trong nhóm tương lai tiểu tập đoàn ở đây, cũng sẽ nắm vị trí lãnh đạo. Đến lúc đó, bản thân hắn cũng có quyền thế ở Ô Gia. Nghĩ đến chuyện này, lòng của hắn nóng như lửa đốt. Ha ha, may mắn mà thôi, may mắn mà thôi. Chu Chính Minh được Kim Nam Thanh tân bốc như thế, đương nhiên phi thường đắc ý. Trước tiên chúng ta để dược liệu ở đây, đợi thêm một thời gian ngắn, tiếng gió qua đi, lại nghĩ biện pháp đem những dược liệu này vận chuyển ra ngoài. Nói đến đây, hắn quét mắt nhìn qua mọi người, nói: ta biết rõ mọi người rất để mắt đến dược liệu này, cũng biết mọi người muốn nhanh chóng dùng chúng, nhưng không có biện pháp. Hiện tại chúng ta đang đứng ở đầu sóng ngọn gió, gấp cũng không được, nhịn không được cũng phải nhịn. Những vật này không chỉ quan hệ tới tương lai của chúng ta, cũng quan hệ đến tính mạng của chúng ta. Nếu có ai không biết phân biệt, cũng không phân nặng nhẹ, gây phiền toái cho chúng ta, vậy thì đừng trách lão Kim ta vô tình. Thời điểm nói đến lời cuối cùng, ngữ khí đã lạnh như băng, trong tay cầm đoạn đao như răng sói chớp động quang mang, nói: các vị có nghe rõ không? Xin nghe theo Kim Sư Huyên phân phó. Trong lòng mọi người phát lạnh cùng kêu lên. Chỉ có tiểu báo tử không nói gì, hai tay nhẹ nhàng vuốt tiểu chùy, hai mắt đã híp lại thành khe hở, nói: Kim sư huynh, ai không nghe ngươi cứ nói cho tiểu báo tử ta biết, ta giúp ngươi gõ hắn 300 chùy, ta muốn xem ai dám không nghe lời. Ha ha ha, tốt tốt. Kim Nam Thanh vỗ bả vai tiểu báo tử, cười lên, rất đắc ý. Tuổi còn nhỏ đã biết cách đen ăn đen, đúng là không biết trời cao đất rộng. Không biết làm sao ô gia lại có thể dạy dỗ ra. Đột nhiên xuất hiện âm thanh, làm cho đám đệ tử ô gia cả kinh trong lòng. Tất cả đều rút binh khí ra, làm ra tư thế đề phòng. Người nào đi ra? Kim Nam Thanh cầm đoạn đao răng sói để trước người, sắc mặt lộ ra chút dữ tợn, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào cửa động. Cảm giác từ thiên đường rơi xuống địa ngục là như thế nào? Có lẽ chính là tâm tình hiện tại của đám đệ tử ô gia này. Đương nhiên, có lẽ bọn họ còn chưa rơi thẳng xuống địa ngục, chỉ đang đau khổ day dua trên thiên đàng mà thôi. Nhưng mà, với tư cách đệ tử ô gia, bọn họ không phải là đầu ngốc, sẽ không cho rằng đối phương không có nắm chắc mà dám mở miệng. Đã dám mở miệng, đã nói rõ hắn không để đám người này vào mắt. Một bóng người từ ngoài cửa động đi vào, dừng lại cách bọn họ ba trượng, mượn ánh trăng và ánh đuốc, đi tới trước mặt mọi người. Một hán tử gầy gò hơn 30 tuổi, ăn mặc một thân trang phục màu tím, liếc nhìn lên trên, giống như nhìn đám nhân viên cấp dưới, hoặc là đi vào các ký viện và sòng bạc. Trên tay ngươi không tấc sắt, nhưng trên tay ngươi lại đầy nhẫn và vòng vàng. Ngươi là người nào? Kim Nam Thanh nghiêm nghị hỏi, dù bất luận thế nào cũng phải hỏi rõ trước đã. Ta họ Liễu, người khác đều gọi ta là Liễu Tứ. Gã hán tử Liễu Tứ mỉm cười, ánh mắt nhìn đống dược liệu sau lưng bọn họ, nói: Động tác các ngươi rất nhanh a, ta chỉ mời rời đi có một ngày, các ngươi đã giết người cướp của. Hừ, những vật này đều là do ngươi cướp đoạt từ ô gia mà thôi. Không phải các ngươi chuẩn bị đem những vật này trả lại cho ô gia chứ? Liễu Bốn cười nói: Cái này gọi là đen ăn đen, nếu là đen ăn đen thì đừng có nói đạo lý với ta, các ngươi còn non lắm. Được lắm, đúng là chúng ta quá non. Tiểu báo tử quát lớn một tiếng, song chùy trong ta lóe ra hai luồn ngân quang, phóng về Liễu Tứ. Ô gia loạn phi phong chùy pháp sao? Ta phải kiến thức mới được. Khi đang nói chuyện, hắn đưa tay nghênh đón chùy pháp của tiểu báo tử, hắn muốn dùng tay không nghênh đón song chùy. Chương 150. Đen ăn đen hạ. Tiểu báo tử dùng song chùy đánh tới mà tên hán tử gầy gò Liễu Tứ lại dùng tay không nghênh đón. Đương đương nắm đấm và chùy bạc va chạm, giống như tiếng kim loại va chạm, phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Kim Nam Thanh và những đệ tử khác không chịu nổi, tiếng vang quá lớn nên bọn họ phải lui về phía sau. Nhìn thấy uy thế như vậy, sắc mặt bọn họ đại biến. Tay không tấc sắt tiếp chùy bạc của tiểu báo tử, tu vi như thế không phải là bọn họ có thể chống cự. Cao thủ đoán cốt giới, cũng chỉ có cao thủ đoán cốt giới mới có thể rèn luyện đến trình độ này. Thực lực của cao thủ đoán cốt giới không phải những người luyện bì giới như chúng ta có thể tưởng tượng được. Tiểu báo tử liên tiếp nện 18 chùy, đối phương tiếp 18 quyền, lui 9 bước, nhưng tiểu báo tử cũng đã kiệt lực. Đánh một chiêu, lui vài bước, sằng co với Liễu Tứ. Liễu Tứ lui 9 bước, trên mặt đất lưu lại 9 dấu chân rất sâu. Lúc thối lui đến cửa động, trong ánh mắt dần ra vẻ kinh dị. Tuy nhìn thì không có bị thương, nhưng hai ốm tay áo đã bị kình lực làm nổ tung, lộ ra hai cánh tay cường tráng,